Chương 850, chênh lệch 2. Trông thấy một đầu hư ảnh thương long ở sau lưng Tần Phàm, những người đang xem cuộc chiến ở trên bình nguyên kia, vào lúc này cũng không khỏi được sinh lòng rung động, cảm giác đối mặt một đầu thương long kia, tựa hồ có một loại xúc động muốn cúng bái, ứng thiên địa nguyên khí mà sinh, trấn áp chu thiên nguyên khí, một khỏa tôn long đan này, uy lực hiển nhiên có thể thấy được, tôn long đan. Tần Phàm, không thể tưởng được ngươi vậy mà sẽ có đan dược cao cấp như vậy. Lúc này Tần Thiên Hoành ở đối diện cũng không khỏi được có chút lộ ra kinh ngạc, nhưng lập tức ngữ khí lại như cũ đạm mạc vô cùng nói, công long đan này có thể làm cho ngươi tăng lên phạm vi khống chế nguyên khí 100m, bất quá vẫn là vô dụng, như vậy ngươi cũng chỉ là một thất cấp võ tôn mà thôi, y nguyên không phải là đối thủ của ta, hôm nay ngươi vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Tần Thiên Hoành, ngươi có phải là tự tin quá mức rồi hay không hả? Hôm nay đến tột cùng là ai khó thoát khỏi cái chết, còn nói không chừng đây này, cảm giác được lực khống chế nguyên khí chậm rãi thăng lên kia, Tần Phàm cũng nhiều một ít tự tin, lập tức khóe miệng dương lên nói ra, ra tay đi. Ta ngược lại muốn nhìn kỳ tích chi kiếm là kỳ tích ở địa phương nào, vẫn là một kiếm, vào lúc này trường kiếm của Tần Thiên Hoành lần nữa chỉ về phía trước, trong miệng nhàn nhạt nói, đại ngôn không bằng, Tần Phàm khinh thường nhếch miệng nói ra, nhưng mà hắn còn chưa nói ra hai chữ biểu hiện. Liền đột nhiên cảm giác được kiếm khí ở giữa thiên địa bỗng nhiên trở nên khắc nghiệt, vô số thanh lợi kiếm tựa hồ như là mưa trên trời rớt xuống. Cái kiếm khí này kỳ thật cũng là kiếm thế dẫn dắt nguyên khí thể nội, sau đó đồng hóa thiên địa nguyên khí mà hình thành, nhưng mà có một tính chất đặc biệt, chính là sắc bén lăng lệ ác liệt, thậm chí có thể trực tiếp đả thương địch thủ. Cảm giác được loại khí tức cực kỳ nguy hiểm này, trong lòng Tần Phàm lập tức nghiêm nghị, giờ mới hiểu được đến đối phương tuyệt không phải là ăn nói lung tung. Lập tức hắn cũng không có tiếp tục nói nữa, chỉ là đôi mắt ngưng tụ nhìn nhất cử nhất động của Tần Thiên Hoành đối diện. Hắn biết rõ những kiếm khí này tuy đã là hết sức lợi hại, nhưng kỳ thật chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi. Chính thức sát chiêu là một kiếm mà Tần Thiên Hoành kế tiếp muốn phát động kia, Long Công. Sau một khắc, trường kiếm màu bạc trong tay Tần Thiên Hoành bỗng nhiên chấn động, lập tức kiếm khí rậm rạp chằng chịt ở giữa thiên địa liền bị thanh âm kiếm minh này hấp dẫn, như dao long hấp nước. Cuồn cuộn hội tụ mà đến, những nơi kiếm khí này đi qua, tất cả vật ngăn cản đều bị đánh tan, những cỏ tranh cao lớn bên trên bình nguyên kia, vào lúc này đều vì thế mà ngắn một mảng lớn, dù là Tần Phàm cũng cảm giác tóc của mình bị kiếm khí vô hình kia chặt đứt vài lọn, trên bầu trời, đám mây cũng bị kiếm khí này ngăn cách, từ hình dáng đám bông biến thành hình dáng sợi bông, trên mặt đất, khe hở giăng khắp nơi xuất hiện ở trước mắt, một kiếm này, còn chưa phát ra, đã cho người cảm giác là lên trời xuống đất. Không chỗ có thể trốn, cường giả, tuyệt đối cường giả, Tần Thiên Hoành có được danh xưng đệ nhất nhân dưới võ thánh, thực sự không phải là hư danh nói chơi, nhìn xem kiếm thế to lớn cùng năng lượng khủng bố chấn động kia, Tần Phàm không khỏi hít một hơi khí lạnh, lập tức hư ảnh tam đại ma tôn Kỳ Lân, Chu Tước, Huyền Vũ cũng rất nhanh ở trong hư không xuất hiện, vì hắn trấn áp ba loại nguyên khí thủy hỏa thổ, tuy hiện tại hắn đã có được thực lực thất cấp võ tôn, có thể khống chế phạm vi nguyên khí 700m. Nhưng đối mặt một kiếm kia của Tần Thiên Hoành, hắn vừa ra tay là trực tiếp dùng tam hệ vạn ngưu xông, căn bản không dám có nửa phần chủ quan, đây là cái vũ kỹ gì? Vậy mà có thể ở võ tôn chi cảnh liền khống chế ba loại bất đồng nguyên khí, sau khi Tần Phàm lộ ra chiêu thức ấy, lập tức liền đưa tới mọi người khiếp sợ, rất nhiều người nhìn xem thiếu niên uy vũ như là chiến thần kia ở trong tràng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chỉ có Tần Thiên Hoành ở đối diện Tần Phàm, lúc này lộ ra thập phần bình tĩnh. Kiếm thế y nguyên lăng lệ ác liệt vô song, hơn nữa ở trong thời gian cực ngắn đem kiếm khí hoàn toàn ngưng tụ xong, ở hắn xem ra, vô luận đối phương sử dụng vũ kỹ quỷ dị gì, hắn chỉ là một kiếm phá vạn pháp, một kiếm xé trời, tam hệ vạn ngưu xông, hai người cơ hồ là đồng thời phát ra công kích, lập tức kiếm minh thanh thúy bén nhọn cùng mang ngưu gào thét trầm thấp phẫn nộ đồng thời vang lên trong hư không, cơ hồ muốn đem hư không chấn đến sụp đổ, xa xa những người đang xem cuộc chiến thực lực yếu kém kia. Vào lúc này càng là không khỏi bụng lấy hai lỗ tai, thời điểm một đạo kiếm quang thật lớn cùng hư ảnh mang ngưu ba màu kia xuất hiện ở phía trên bình nguyên, toàn trường lộ ra là vô cùng yên tĩnh, tự hồ kiếm quang này cùng hư ảnh mang ngưu ba màu kia hoàn toàn bao phủ toàn bộ thiên địa, không dung hạ được vật gì đó khác, thậm chí ngay cả gió nhẹ cùng không khí cũng đều hoàn toàn bị hai cổ khí thế kinh khủng kia đè ép không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỗ hai cổ năng lượng giao phong, hoàn toàn là một khu vực trạng thái chân không. Mà theo kiếm quang cực lớn cùng hư ảnh mang ngưu ba màu kia dần dần tiếp cận, mọi người đột nhiên bắt đầu có loại ảo giác, giống như cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, hai đạo năng lượng này vốn là tốc độ cực nhanh, nhưng mọi người lại cảm giác đã qua thật lâu còn không nghe thấy thanh âm giao phong vang lên. Xoẹt, đã qua hồi lâu, rốt cục mới có một thanh âm thật nhỏ truyền đến, sau đó mọi người liền chứng kiến đạo kiếm thật lớn quang kia, dĩ nhiên là ngay cả ba loại nguyên khí tạo thành hư ảnh mang ngưu cũng trực tiếp trảm phá, kiếm quang hạo hạo đảng đảng, giống như là muốn đem toàn bộ thiên địa đều trực tiếp chém thành hai nửa, thậm chí ngay cả tam hệ vạn ngưu sông cũng không thể chống đỡ được một kiếm của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn ánh mắt của Tần Phàm cũng ngưng lại rồi. Tần Thiên Hoành cường đại còn muốn xa xa ngoài dự liệu của hắn, đáng sợ hơn chính là kiếm quang cực lớn kia sau khi đánh tan 999 trọng mang ngưu kình ngưng tụ mà thành mang ngưu ba màu, kiếm thế lại vẫn không tan, như là một đạo ngân hà, trực tiếp kích ở trên người Tần Phàm. Uy lực một kiếm này của Tần Thiên Hoành, mạnh đến nỗi khủng bố. Trên thực tế, loại cường giả cảm ngộ đối với kiếm đạo đã cơ hồ đến đỉnh phong giống như Tần Thiên Hoành, vô luận là sử dụng kiếm kỹ gì, đều có thể phát huy ra uy lực viễn siêu võ tôn cường giả sử dụng. Hơn nữa hắn có thể khống chế phạm vi nguyên khí so với Tần Phàm lớn hơn rất nhiều, một kiếm đánh bại tam hệ vạn ngưu sông cũng không tính quá ngoài ý muốn. Oanh, sau một khắc, Tần Phàm trực tiếp bị một cổ lực lượng kia đánh trúng, lục phủ ngũ tạng lập tức cảm giác được lạnh buốt, tự hồ là có ngàn vạn kiếm khí xông vào trong đó, muốn trảm tất cả nội tạng của hắn thành phấn vụn. Chương 851, thủ bại. 1. May mắn vào lúc này thiên trận giáp toàn lực vận chuyển, đem dư lực của một kiếm này đều cơ hồ hoàn toàn tan mất, lực trùng kích còn sót lại không nhiều lắm, chỉ là thân thể của hắn vẫn bị đánh bay về sau, cuối cùng nhất nương theo khí lực cường hãn, Tần Phàm cũng không có thụ bao nhiêu tổn thương. Ha ha, Tần Thiên Hoành, ngươi không phải muốn một kiếm giết chết ta sao? Hiện tại ta ngay cả trọng thương cũng không có. Cái này là kỳ tích mà ngươi so với ta tu luyện nhiều hơn 20 năm sao? Thật sự là buồn cười, nhanh chóng đứng vững, trong miệng Tần Phàm vẫn là quật cường cười khiêu khích Tần Thiên Hoành nói ra, mà vào lúc này, kỳ thật khí huyết toàn thân hắn đều đang lăn lộn, hắn đang thừa cơ hội tỉnh lại huyết mạch huyết kỳ lân trong thể nội, bạo huyết kỳ lân. Cái này đã là át chủ bài cuối cùng của hắn, chỉ có thể liều mạng cuối cùng rồi. Rất rõ ràng, thực lực của Tần Thiên Hoành muốn xa xa cao hơn Tần Phàm. Từ vừa mới bắt đầu Tần Phàm phục dụng Tôn Long Đan, hơn nữa cũng sử dụng tam hệ vạn ngưu sông, nhưng y nguyên vẫn là địch không quá một kiếm của đối phương. Thực lực này đối lập, có thể nói là cách xa, cho nên Tần Phàm không thể không đi chuẩn bị sử dụng bạo huyết kỳ lân, loại chiêu số dốc sức liều mạng này. Tuy bạo huyết kỳ lân lợi hại, theo cảnh giới của Tần Phàm tăng lên, cùng trải qua lần thứ hai ma chủng luyện thể, uy lực của nó so với tam hệ vạn ngưu sông giai đoạn hiện tại còn phải mạnh hơn một ít. Nhưng bạo huyết kỳ lân này chính là dùng máu tươi toàn thân làm dẫn, giết địch 1.000 tự tổn 800, mỗi một lần sử dụng đều đối với mình tạo thành tổn thương rất lớn, thậm chí còn phải tu dưỡng một đoạn thời gian rất dài mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nếu không phải tới trước mắt bây giờ, Tần Phàm cũng sẽ không muốn đi sử dụng. Bất quá Tần Thiên Hoành này 20 năm lắng động không phải chuyện đùa, trước kia nghe nói qua hắn có được thực lực so sánh với sơ cấp võ thánh, hiện tại xem ra thực sự không phải là giả. Dù là trước kia hắn chống lại Vân Phi Hồng nửa bước võ thánh, nhưng so sánh với Tần Thiên Hoành, chênh lệch thật lớn. Dùng thực lực của Tần Phàm bây giờ, ở trước mặt đối phương vậy mà hoàn toàn bị đặt ở hạ phong, cho nên nếu không dốc sức liều mạng, Tần Phàm hắn căn bản không thể nào là đối thủ của Tần Thiên Hoành. Tần Phàm hắn dùng võ tôn chi cảnh vậy mà liền có thể khống chế ba loại bất đồng nguyên khí, có thể nói là kỳ tích chi tử danh bất hư truyền. Nhưng kỳ tích chi kiếm càng mạnh hơn nữa, một kiếm dĩ nhiên phá vỡ công kích vô cùng cường hoành kia của Tần Phàm, đệ nhất nhân dưới võ thánh, quả nhiên không phải hư danh. Chứng kiến vừa rồi hai đời kỳ tích thiên tài giao đụng, những người đang xem cuộc chiến kia, vào lúc này đều nhiệt huyết sôi trào, đặc biệt là những cường giả ủng hộ Tần Thiên Hoành kia. Hưng phấn kích động không thôi, còn chưa tới cuối cùng cũng không biết ai mới là mạnh nhất. Tuy kỳ tích chi kiếm một kiếm phá vỡ công kích của kỳ tích chi tử, nhưng kỳ tích chi tử còn không phải lông tóc không tổn hại sao? Những người ủng hộ Tần Phàm kia cũng phản bác nói, đối với lực phòng ngự của Tần Phàm, mỗi người đều cảm thấy trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Kỳ thật dù là những người ủng hộ Tần Thiên Hoành kia không thừa nhận cũng không được, phòng ngự của Tần Phàm hoàn toàn chính xác là cường hãn đến khủng bố. Tuy Tần Thiên Hoành lấy được thượng phong, nhưng muốn giết chết đối phương chỉ sợ là không dễ dàng. Tần Phàm, ta thừa nhận ta xem thường ngươi rồi, ngươi có tư cách để cho ta sử dụng một thanh kiếm khác. Mà đối mặt Tần Phàm khiêu khích, Tần Thiên Hoành lại như cũ là bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn nhìn xem cường hãn, chỉ tiếp tục đạm mạc nói, như là một tòa núi cao nguy nga, Mặc cho gió táp mưa sa, hồng thủy ngập trời, hắn vẫn là sừng sững tại chỗ. Một thanh kiếm khác, Tần Phàm ở thời điểm này đã chuẩn bị phát động huyết mạch kỳ lân, nhưng đáy lòng vẫn là không khỏi khẽ rung lên. Từ trong lời nói của Tần Thiên Hoành xem ra, tựa hồ đối phương còn có được sát chiêu càng mạnh hơn nữa. Lập tức hắn liền chứng kiến Tần Thiên Hoành thu hồi thanh trường kiếm màu bạc kia, kiếm ra, nhưng sau một khắc, Tần Thiên Hoành lại lần nữa rút kiếm từ trong vỏ ra. Bất quá, Tần Phàm lại kinh ngạc chứng kiến, lúc này đây thanh kiếm mà Tần Thiên Hoành rút từ trong vỏ ra kia, lại không phải là thanh trường kiếm ngân sắc vừa rồi, mà là một thanh trọng kiếm màu đen, trọng kiếm vô phong, nhưng thượng diện lại lăng lệ ác liệt vô song. Ở trên thân kiếm hàn quang chớp động, một loại kiếm khí lạnh đến tận xương lập tức lan tràn đi ra toàn bộ bình nguyên, huyết dịch của tất cả mọi người ở thời khắc này tựa hồ cũng bị đông thành băng khối. Đồng nhất một vỏ kiếm, nhưng lại có thể rút ra hai thanh kiếm bất đồng. Vấn đề này có chút quỷ dị, kỳ tích chi kiếm lại vẫn có một thanh kiếm khác. Lúc này đây kỳ tích chi tử gặp nạn rồi, chứng kiến Tần Thiên Hoành xuất ra thanh kiếm kia, tất cả người đang xem cuộc chiến cũng không khỏi hai mắt ngưng lại, hít một hơi khí lạnh. Vừa rồi trường kiếm màu bạc có thể đánh ra một kiếm mạnh như vậy, thay đổi thanh trọng kiếm màu đen này, rõ ràng càng lợi hại hơn, lại sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Dù là người ủng hộ Tần Phàm, cũng không khỏi vì Tần Phàm âm thầm đổ mồ hôi. Có lẽ bản thân vỏ kiếm này chính là một không gian pháp khí đặc thù, trường kiếm màu bạc kia hẳn là chủ yếu có thể thi triển ra tốc độ của hắn, mà trọng kiếm màu đen này, đoán chừng là cường điệu công kích. Trong nội tâm Tần Phàm thầm suy nghĩ nói, lúc này hắn đối với đối thủ trước mắt này cảm thấy càng thêm kiên kỵ. Nếu như luận khí thế, lúc này tuy vừa rồi hắn dùng ngôn ngữ vì mình tăng khí thế, nhưng trên thực tế hắn đã ẩn ẩn bị đối phương áp chế hoàn toàn. Khí thế kia sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của hắn. Vào lúc này hắn thậm chí là sinh ra một loại cảm giác, coi như là sử dụng bạo huyết kỳ lân, hắn cũng chưa chắc bị kịp được đối phương. Hiện tại Tần Thiên Hoành, đối với hắn mà nói, lộ ra quá mạnh mẽ, tỉnh táo, cảm thấy đáy lòng rung động. Vào lúc này Tần Phàm hít sâu một hơi, cố gắng bình phục lấy cảm xúc phản diện trong đáy lòng, sau đó hắn trực tiếp dẫn động kỳ lân chi huyết trong thể nội, cánh tay kỳ lân xuất hiện, một hư ảnh huyết sắc kỳ lân cự đại hiển hiện ở phía sau của hắn, đỉnh thiên lập địa, bể nghệ chúng sinh, lập tức kỳ lân lân giáp ở trên cánh tay phải của hắn không còn là màu xanh lá cây, mà là một loại huyết hồng chi sắc đẹp đẽ, cặp mắt của hắn cũng từ đồng tử màu đen dần dần trở nên đỏ bừng. Một loại khí tức cực kỳ bạo ngược ở trên người hắn lập tức hiện lên, hắn trực tiếp dùng một loại thô bạo này đi trấn áp tất cả cảm xúc phản diện, ở thời khắc này, hắn sẽ không còn có bất luận tâm tình sợ hãi gì, hắn quân lâm thiên hạ, cao ngạo lãnh ngạo, tất cả địch nhân ở trước mặt của hắn cũng như con sâu cái kiến. Chương 852, thủ bại. 2. Cái này là viễn cổ ma tôn, cho dù đã qua ngàn vạn năm, nhưng tôn nghiêm kia của nó là không thể khiêu chiến. Trải qua luyện hóa ma chủng lần thứ hai cùng kích phát, lúc này đây huyết mạch huyết kỳ lân trở nên càng cường đại hơn, càng thêm thô bạo. Tần Thiên Hoành, chết đi. Sau một khắc, hình dáng Tần Phàm như điên, trong miệng phát ra một tiếng gào thét trầm thấp, sau đó cổ tay phải của hắn trực tiếp bắn ra máu tươi cuồn cuộn. Sau đó, hắn trực tiếp một quyền oanh ra về phía trước. Nguyên khí Tần Phàm có thế khống chế, dùng huyết mạch kỳ lân này làm dẫn, trong nháy mắt này hết thảy bị cải tạo thành năng lượng huyết nguyên. Huyết sắc kỳ lân gầm thét, thô bạo chi khí tràn ngập toàn bộ hư không, kinh cửu thiên, động cửu u, như muốn thôn phệ thương khung. Đây là thượng cổ bí pháp gì, thật không ngờ khủng bố như vậy. Thấy một màn như vậy, tất cả người vây xem không khỏi trong lòng hoảng sợ, đều cảm thấy trong lòng có một loại núi lớn đè nặng, trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí là không thể hô hấp. Một kiếm, nhưng Tần Thiên Hoành ở đối diện Tần Phàm, vào lúc này lại như cũ tỉnh táo đến đáng sợ. Quay mắt về phía huyết sắc kỳ lân mãnh liệt mà đến, trọng kiếm màu đen trong tay vung lên về phía trước, tựa hồ lực phá thiên quân, trong hư không mãnh liệt chấn động, những nơi bóng kiếm màu đen đi qua, như là nước gợn thực chất đẩy ra, giống như trong hư không xuất hiện một biến cả kiếm khí, đại dương mênh mông, vô biên vô hạn, triều dân bành trướng, sóng cả tuôn ra. Tần Thiên Hoành vẫn là một kiếm phá vạn pháp, một kiếm này là thiên thủy vây thành, một kiếm này là thiên địa động dung. Vào lúc này thiên địa như là tận thế tiến đến, trở nên đông nghịt một mảng lớn, một thanh trọng kiếm màu đen này, vốn chỉ có hào quang yếu ớt, nhưng vào lúc này lại biến thành quang mang duy nhất ở giữa thiên địa. Kiếm quang này như là trực tiếp qua sông hư không, cho dù là huyết sắc kỳ lân kia, vào lúc này cũng ở trong khoảng thời gian ngắn bị ngưng kết, kỳ tích chi kiếm, vậy mà đã cường đại đến trình độ này. Một kiếm chi uy này, trực tiếp làm cho lục phủ ngũ tạng của tất cả mọi người đều phảng phất giống như trực tiếp bị đập vụn, tinh thần ý chí cũng phảng phất như có trăm ngàn đạo kiếm khí thiết cắt. Một ít linh vũ sư cách hơn ngàn mét vào lúc này dĩ nhiên là chịu đựng không nổi muốn bụng lấy đầu của mình. Tần Phàm đối với một kiếm này của Tần Thiên Hoành, kỳ thật trong nội tâm cũng không khỏi chấn động, bất quá vào lúc này hắn đã bị khí tức thô bạo hoàn toàn chiếm cứ, căn bản sẽ không cảm thấy sợ hãi, chỉ là hai mắt đỏ bừng không ngừng thúc giục lấy huyết dịch thể nội, cái này là lực lượng ma tôn, không sợ hãi. Kỳ Lân gào thét, bóng kiếm vang lên, hai cổ lực lượng rốt cục ở trên bầu trời gặp nhau, tịch diệt hủy diệt, hư không sụp đổ, hai cổ lực lượng giúp nhau giác trục, thậm chí để cho trước mắt xuất hiện một cái hắc động thật lớn. Oanh, kiếm quang cùng huyết quang ở trong nháy mắt bộc phát, nộ diễm ngập trời thiêu đốt phía chân trời. Giờ khắc này, kiếm quang kia như hóa thân ngàn vạn, phô thiên cái địa, tràn ngập ở giữa toàn bộ thiên địa, cực kỳ nhanh chóng, lại như là thật chậm. Sau đó, kiếm khí như nước, trực tiếp ngưng tụ thành một vòng xoáy kiếm khí, bắt đầu không ngừng hút vào năng lượng huyết Kỳ Lân kia. Vào lúc đó, Tần Phàm cảm giác được máu tươi quanh thân mình đều bị hút sạch hoàn toàn, nhưng hắn vậy mà phát hiện một đạo kiếm quang kia hoàn toàn không có xu thế yếu bớt. Làm như kiếm khí vô cùng vô tận, để cho hắn căn bản là không có cách nào ngăn cản. Tơ máu đã che kín con mắt, lúc này toàn thân Tần Phàm như chỉ còn lại có một thân da người. Tần Thiên Hoành cường, lần nữa ngoài dự liệu của hắn. Trước đó, hắn căn bản không có nghĩ đến, dưới võ thánh lại có người có được thực lực khủng bố như vậy. À, rốt cục Tần Phàm kiên trì không nổi nữa, mạnh mẽ triệt hồi khống chế đối với huyết Kỳ Lân, đơn giản chỉ cần đem huyết mạch huyết Kỳ Lân đè ép xuống dưới. Bởi vì hắn biết rõ nếu như lại tiếp tục như vậy, hắn còn chưa giết địch liền chết trước rồi. Phốc phốc, sau đó một tiếng vang yếu ớt truyền đến, ở trong một cái chớp mắt, ở giữa thiên địa đột nhiên là ánh sáng đại phóng, ngàn vạn đạo kiếm khí sắc bén lăng lệ ác liệt, trực tiếp xé huyết Kỳ Lân cực lớn kia thành mảnh nhỏ. Tất cả huyết nguyên ở trong nháy mắt biến mất vô tung, không tốt, sắc mặt Tần Phàm lập tức trở nên tái nhợt vô cùng, bởi vì hắn chứng kiến một kiếm của Tần Thiên Hoành này sau khi xé toan hư ảnh huyết Kỳ Lân, vậy mà y nguyên kiếm thế không tuyệt, giống như một đạo cầu vồng, hướng về hắn kích bắn mà đến. THOC, sau khi kiếm khí cầu vồng này rơi vào trên người Tần Phàm, thiên trận giáp ngàn trận tề động, dĩ nhiên vẫn chưa hoàn toàn triệt tiêu lực lượng khổng lồ chất chứa bên trong kiếm khí này, làm cho hắn mạnh mẽ hộc ra một nguồn máu tươi. Rất rõ ràng, sau khi Tần Thiên Hoành này sử dụng trọng kiếm màu đen, thực lực so với vừa rồi đề cao không chỉ một cấp độ. Vèo, sau một khắc, càng là có một hồi tiếng xé gió bén nhọn truyền đến, hai mắt của Tần Phàm không khỏi ngưng lại, bóng kiếm màu đen trước mắt càng ngày càng gần, trong nháy mắt đã đến trước mắt, kiếm khí lạnh như băng ngưng lại ở trước trán của hắn, kiếm khí kia vô cùng lăng lệ ác liệt, lúc kiếm đến trước mặt, quần áo toàn thân hắn thậm chí toàn bộ đều hóa thành vải rách, thật sự phải chết sao? Tần Phàm ở trong một khắc này không có quá nhiều sợ hãi, nhưng lại có quyến luyến thật sâu, hắn không muốn cứ như vậy chết đi, xoẹt xoẹt, bất quá cũng ngay thời điểm Tần Phàm vô lực phản kháng, cơ hồ muốn ngồi chờ chết, bỗng nhiên ở trên người của hắn truyền đến một thanh âm cực kỳ rõ, tự hồ là có tồn tại thần bí gì đó bỗng nhiên tỉnh lại, ngay cả thủ đoạn dốc sức liều mạng là bạo huyết Kỳ Lân cũng chống cự không nổi một kiếm này của Tần Thiên Hoành. Vào lúc này Tần Phàm đã không có bất kỳ át chủ bài nào rồi, bất quá hắn có chút hối hận chính là lúc trước không có sớm chút luyện chế ra Thiên Nguyên Đan, nếu có Thiên Nguyên Đan, có lẽ lúc này đây hắn sẽ không thua. Hiện tại, tuy hắn phục dụng một khỏa Tôn Long Đan, nhưng 20 năm chênh lệch thật sự là quá lớn. Hơn nữa ở năm đó, Tần Thiên Hoành này cũng có thể nói là tồn tại kỳ tích, nếu như nhân vật thiên tài như hắn không phải vì tình vây khốn, thì sớm đã trở thành võ thánh cấp cường giả. Đối mặt một người như vậy, Tần Phàm thất bại, nhưng bị bại kỳ thật cũng không oan. Không phải hắn không được, mà là Tần Thiên Hoành quá mạnh mẽ, cảm giác được bóng kiếm lạnh như băng treo ở trên trán. Vào lúc này Tần Phàm cố gắng duy trì trấn định, nhưng thể nghiệm đến nguy hiểm kề cận cái chết này, vẫn để cho hắn nhịn không được trong lòng có chút rung động, mà trong nháy mắt này, bỗng nhiên hắn cảm giác được trên người của mình có một loại xúc cảm tê liệt truyền đến, phảng phất như có dòng điện khủng bố ở thể nội tán loạn lấy. Chương 853, Bi tình. 1. Mà trên mu bàn tay tay phải của hắn, hình xăm lôi viêm màu tím kia càng là vào lúc này phát ra một loại bạch quang quỷ dị, ở bạch sáng lóng lánh tầm đó, bên trong hình xăm màu tím kia lôi viêm có năng lượng khủng bố bắn ra, trực tiếp đánh về phía bóng kiếm lạnh buốt đã bước tới trán hắn kia. Oanh, ở giữa hai người Tần Phàm cùng Tần Thiên Hoành, phảng phất như có lôi đình đại tác bên trong thời tiết giông tố, một tia chớp cực kỳ khủng bố từ trên trời giáng xuống, hào quang sét đánh này trực tiếp lấn át ánh mặt trời trên bầu trời, để cho tất cả mọi người không cách nào nhìn thẳng. A, à, sau một tia sáng trắng lóng lánh kia, Tần Thiên Hoành cầm trọng kiếm màu đen trong tay không khỏi phát ra một tiếng kinh hô nặng nề, sau đó bị một cổ lực lượng không hiểu quẳng đi ra ngoài, lại nặng nề ngã xuống đất, có chút run rẩy, cảm thấy toàn thân có một loại cảm giác tê liệt mãnh liệt, để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn cả ngón tay cũng không có cách nào động thoáng một phát. Đây là có chuyện gì? Thấy một màn như vậy, trên mặt tất cả người đang xem cuộc chiến vào lúc này cũng không khỏi lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn rõ ràng trông thấy Tần Thiên Hoành muốn một kiếm giết chết Tần Phàm rồi, nhưng trong nháy mắt dĩ nhiên là Tần Thiên Hoành bị ném bay đi ra ngoài. Ván cục này chuyển biến quá nhanh, thậm chí để cho những người này trong khoảng thời gian ngắn không có kịp phản ứng. Ta giống như chứng kiến có một đạo thiểm điện hiện lên, sau đó kỳ tích chi kiếm Tần Thiên Hoành đã bị đạo thiểm điện này đánh bay. Có người thì thào nói, chẳng lẽ trên người Tần Phàm có đồ vật như bùa hộ mệnh mà đại năng giả chế tạo? Có người hỏi, vậy bây giờ đến tột cùng là người nào thắng? Là kỳ tích chi tử hay là kỳ tích chi kiếm? Hiện tại giống như hai người bọn họ đều bất động rồi. Có người thì là vào lúc này quan tâm vấn đề khác. Hai người bọn họ đều là cuộc chiến sinh tử, đều là dùng giết chết đối phương làm mục đích, ở đâu có thuyết pháp phân thắng bại gì. Cuối cùng sống sót mới là người thắng, có người lại nói ra, thậm chí cũng có một ít người vào lúc này khởi lên một tí tâm tư không đứng đắn. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, trên người Tần Phàm là có không ít bảo bối. Nếu không làm sao có thể chống lại cùng kỳ tích chi kiếm Tần Thiên Hoành, 20 năm trước được xưng là đệ nhất nhân dưới võ thánh, bất quá vô luận là ôm loại tâm tư nào, tất cả mọi người vào lúc này cũng không khỏi nhìn chằm chằm vào hai người đồng dạng đều ngã xuống dưới đất, chặt chẽ chú ý sự tình phát triển kế tiếp. Loại lực lượng này là, Tần Phàm nhìn đến đạo thiểm điện kia sau khi xuất hiện cũng không khỏi khẽ giật mình, lập tức nhìn về phía tay phải của mình, hình xăm màu tím lôi viêm kia tựa hồ lại ảm đạm đi một ít, lực lượng thuộc về nghịch thần giả lôi thần. Hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, từ khi hình xăm màu tím lôi viêm này hiện ra ở trên mu bàn tay của hắn, một mực đều không có phản ứng gì, nhưng không thể tưởng được trước mắt cuối cùng lại cứu được hắn một mạng. Lập tức hắn nghĩ đến đủ loại về lôi thần này, trong lòng không khỏi đột nhiên nhảy dựng lần nữa. Lúc trước nghe thú thần nói, cái này vốn chỉ là một đám tàn hồn của hắn mà thôi, nhưng bây giờ lại có được lực lượng mạnh như vậy. Lúc trước nghịch thần giả lôi thần này là ngay cả chân vũ thần cũng dám phản kháng, có được lực lượng vô cùng cường đại. Nếu hắn lưu lại mảnh vỡ linh hồn lại nhiều một ít, chỉ sợ hắn sẽ ăn không tiêu. Hơn nữa tại sao lôi thần này phải cứu hắn? Trong nội tâm Tần Phàm có chút tâm thần bất định. Bất quá tuy như thế, nhưng lòng của hắn lại chuyển động cực nhanh. Hắn cũng nhìn ra được hiện tại Tần Thiên Hoành chỉ là bị tia chớp kia tạm thời tê liệt mà thôi, cũng chưa hoàn toàn biến mất đi uy hiếp. Nếu như tiếp qua một ít thời gian, tất nhiên có thể lần nữa khôi phục lại, hồi phục. Hắn cũng không thể cam đoan lôi thần này còn có thể cứu được hắn lần thứ hai. Hắn phải tự cứu, cho nên, sau khi tư tưởng hỗn loạn một lát, hai mắt của Tần Phàm ngưng tụ lần nữa, sau đó ống tay áo vung lên, năm khỏa Thiên Huyễn Châu lập tức hướng về Tần Thiên Hoành bay đi. Năm khỏa Thiên Huyễn Châu, đảo mắt đã hóa thành năm đạo ảo ảnh kết hợp thành một cái trận pháp, bao vây lấy Tần Thiên Hoành ngã trên mặt đất, lập tức đem hắn kéo vào trong huyễn trận. Vốn dùng thực lực cùng tỉnh táo của Tần Thiên Hoành là rất khó bị ảo cảnh ảnh hưởng đến, nhưng lúc này hắn vừa mới bị lôi thần công kích tê liệt, cơ năng toàn thân cũng có chút bị đóng cửa, cho nên Thiên Huyễn Châu của Tần Phàm vẫn là làm ra hiệu quả. Tần Thiên Hoành, ngươi đã bị chết. Tần Phàm nhớ tới Tần Ly đã nói với hắn nguyên tắc ảo cảnh thực thực, trong miệng thử dùng một loại thanh âm phiêu miểu ảnh hưởng trạng thái của Tần Thiên Hoành. Ngươi có thể nhìn thấy người ngươi muốn trông thấy. Theo thanh âm của Tần Phàm phát ra, năm khỏa Thiên Huyễn Châu tản ra một loại lục sắc quang mang mê mê hoặc lòng người, vây quanh Tần Thiên Hoành chậm rãi xoay tròn. Mà lúc này Tần Thiên Hoành liền phát hiện mình lâm vào bên trong một mảnh sương mù. Ở trong sương mù, hắn bỗng nhiên thấy được trong sương mù xuất hiện một bóng hình xinh đẹp mà hắn mong nhớ ngày đêm, xảo cười yên nhiên, đang hướng về hắn ngoắc ngoắc. Vũ Hà, Tần Thiên Hoành vốn đã cảm thấy bốn phía dị thường rồi, nhưng vừa nhìn thấy nữ tử này, hắn cái gì cũng quên. Hơn nữa hai con ngươi trở nên bi thống, trong miệng bỗng nhiên phát ra một thanh âm tê tâm liệt phế. Vũ Hà, thanh âm kia vang lên ở phía trên bình nguyên, lúc này tất cả mọi người không khỏi giật mình. Bọn hắn chỉ nhìn thấy có mấy khỏa hạt châu màu xanh lá vây quanh Tần Thiên Hoành, sau đó kỳ tích chi kiếm được xưng là đệ nhất nhân dưới võ thánh này, sau một khắc dĩ nhiên là như đứa bé quỳ rạp xuống đất mà khóc. Kỳ tích chi kiếm rốt cuộc là làm sao vậy? Thấy một màn như vậy, rất nhiều người đều nằm mộng. Không có người nghĩ đến, nam tử một kiếm phá vạn pháp này, dĩ nhiên sẽ có một mặt như vậy. Dù là Tần Phàm vào lúc này cũng không khỏi hơi có chút ngoài ý muốn, Tần Thiên Hoành này dĩ nhiên là si tình đến trình độ này, bất quá nếu không có như thế, hắn muốn lấy ảo cảnh ảnh hưởng đến kỳ tích chi kiếm này, còn thật không dễ dàng, nhưng hắn cũng tin tưởng, lúc này là thời điểm Tần Thiên Hoành yếu ớt nhất, là thời điểm giết chết đối phương tốt nhất, đây chính là cục diện không phải ngươi chết thì ta vong, nếu như lúc này hắn lại nhân từ, đợi đối phương thoát ly ảo cảnh, như vậy chết nhất định chính là hắn rồi. Bất quá lập tức hắn lại phát hiện trạng thái thân thể của mình không xong, căn bản không có khả năng phát ra sát chiêu cường lực gì, bạo huyết kỳ lân ảnh hưởng quá lớn, đây là dốc sức liều mạng một kích toàn lực, không chỉ có máu của hắn cơ hồ khô héo, hơn nữa ngay cả nguyên khí cũng hoàn toàn bị rút sạch. Chương 854, Bi tình 2. Vừa rồi sử dụng Thiên Huyễn Châu đã thập phần gian nan rồi, hiện tại thậm chí là đứng cũng lộ ra có chút gian nan. A Vũ Hà, là ta không tốt, là ta sai rồi. Mà vào lúc này, Tần Thiên Hoành quỳ rạp xuống đất kia lại bỗng nhiên ngửa mặt lên trời lớn tiếng bi thiết, chân tình nhất thiết, để cho người nghe thấy cũng không khỏi động dung. Vũ Hà, chớ đi, chờ ta. Sau một khắc, có thể là Tần Phàm không cách nào khống chế Thiên Huyễn Châu rồi, ảo cảnh bắt đầu tán đi. Bất quá vào lúc này Tần Thiên Hoành lại vô cùng bi thống lớn tiếng la lên nói, tuy ảo cảnh đã tán đi, nhưng hắn vẫn lâm vào trong hồi ức thống khổ của mình. Chết! Tất cả mọi người đáng chết. Tất cả người ngăn cản ta cùng Vũ Hà ở chung một chỗ đều phải chết. Kế tiếp càng làm cho Tần Phàm ngoài ý muốn chính là, Tần Thiên Hoành dĩ nhiên giống như nổi điên, đột nhiên trong miệng điên cuồng la lớn, sau đó liền thấy hắn nắm chặt trọng kiếm màu đen trong tay, thân ảnh lóe lên, sau một khắc, xuất hiện ở trong đám người đang xem cuộc chiến phía xa, kiếm quang bay múa, đối với những người này tiến hành tàn sát, điên rồi. Kỳ tích chi kiếm điên rồi. Giống như là một đầu sư tử mạnh mẽ tiến nhập bầy cừu, tốc độ của Tần Thiên Hoành cực nhanh, trọng kiếm màu đen vung vẩy tầm đó, thậm chí những võ tôn cường giả có thể coi là bá chủ một phương kia, ở trước mặt của hắn vậy mà cơ hồ là hoàn toàn không có lực chống cự, tất cả mọi người đều sợ hãi kêu to, nhao nhao tránh né khỏi hắn tàn sát. Đáng tiếc, Tần Thiên Hoành quá mạnh mẽ, chỉ là sau một lát, hơn 10 người đang xem cuộc chiến, trong nháy mắt cơ hồ đều biến thành thi thể lạnh băng trên mặt đất. Hơn nữa cơ hồ đều là một kiếm trí mạng, không có bất kỳ một cái nào may mắn, cường như 8-9 cấp võ tôn cường giả cũng không có cách nào chịu đựng được một kiếm này. A Vũ Hà, rốt cục, thời điểm toàn trường còn lại 3-4 người, Tần Thiên Hoành đình chỉ giết chóc, chỉ là trong miệng phát ra tiếng hô thống khổ, sau đó thân ảnh liền một mực hướng về Tây Phương chạy đi, tự hồ là đuổi theo tồn tại hư ảo. Thấy một màn như vậy, không chỉ là mấy người sống sót kinh hồn chưa định còn lại kia trợn tròn mắt, dù là Tần Phàm cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm, hắn tuyệt đối thật không ngờ, mình chỉ là lợi dụng Thiên Huyễn Châu chế tạo một cái ảo cảnh, dĩ nhiên đối với Tần Thiên Hoành tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Bất quá hắn cũng biết, cái này cũng không phải là công lao của Thiên Huyễn Châu, mà là tâm ma của Tần Thiên Hoành trong lúc vô tình bị tỉnh lại mà thôi. 20 năm vì tình vây khốn, không có biện pháp đột phá đến võ thánh chi cảnh, ở trước khi hai người chính thức động thủ, Tần Phàm cũng đã thăm dò qua Tần Thiên Hoành. Hắn chỉ là vừa nghe nhắc tới chuyện cũ cùng nữ nhân hắn đã từng âu yếm, lập tức tâm thần đã chịu ảnh hưởng, cũng biết chấp niệm của Tần Thiên Hoành này cường đến loại trình độ nào, chỉ nhẹ nhàng bị điểm đốt, lập tức trở nên không thể vãn hồi. Cái này có thể nói là sơ hở cùng nhược điểm lớn nhất của Tần Thiên Hoành rồi. Một người như vậy, tuy là địch nhân, nhưng kỳ thật Tần Phàm vẫn là không khỏi ẩn ẩn có chút kính nể cùng đồng tình, làm sao có thể? Kỷ Huyên Nhi nàng dĩ nhiên đang xung phá đạo tâm tình chi môn thứ ba rồi, mà vào lúc này, bỗng nhiên Tần Phàm cảm giác được nguyên khí cùng quy tắc ở giữa thiên địa chấn động cực lớn, lập tức kinh ngạc quay đầu nhìn về phía đỉnh núi sau lưng, trong hai tròng mắt đều là thần sắc khiếp sợ. Lúc này, vòng xoáy nguyên khí cự đại trên bầu trời kia, không ngừng thu nạp nguyên khí, tốc độ kia vậy mà nhanh đến một loại tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Trường Hà nguyên khí cùng cuộn hội tụ cùng một chỗ, sắc trời cũng chịu cải biến. Người kia sắp thành công đột phá đến võ tôn chi cảnh rồi. Lúc này, ba người mới vừa rồi sau khi Tần Thiên Hoành tàn sát sống sót sau tai nạn kia, đồng dạng phát hiện loại tình huống này, lập tức đều nhìn về đỉnh núi của Kỷ Huyên Nhi, mà lập tức ánh mắt của bọn hắn lại rơi vào trên người thiếu niên canh giữ ở trước đỉnh núi kia. Lúc này thanh sam trên người Tần Phàm ở vừa rồi cùng Tần Thiên Hoành giao chiến đã trở nên rách rưới, lộ ra thiên trận giáp phẩm chất bất phàm kia, đã phá tan đến đạo tâm tình chi môn thứ ba rồi. Nguyên hạch lúc này là phẩm chất cao nhất. Hơn nữa trên người kỳ tích chi tử này là có không ít bảo vật, còn có trữ vật giới chỉ của các cao thủ ngã trên đất, cũng là giá trị không ít. Trong nháy mắt đó, ba người này đều nổi lên một ít tham niệm, bọn hắn đều nhìn ra được, hiện tại Tần Phàm đã bị trọng thương, trạng thái thập phần kém, chỉ sợ thực lực khó có thể phát huy ra ba thành. Có thể nói, đây là cơ hội của bọn hắn, một cơ hội có thể cho bọn hắn một đêm phất nhanh. Ba người hạnh vận còn sống sót này, đều là võ tôn chi cảnh, trong đó có hai gã là võ tôn cấp 5, một gã là võ tôn cấp 6, hai gã võ tôn cấp 5 kia tựa hồ là quen biết, vào lúc này âm thầm trao đổi, sát, sau một khắc, hai gã võ tôn cấp 5 này đồng thời ra tay, đột nhiên sử dụng ra sát chiêu của bản thân hướng về tên võ tôn cấp 6 kia đánh lén, tài bảo động nhân tâm, chỉ cần giết chết người này, như vậy di sản của các cường giả trên đất đều là của hai người bọn họ rồi. Bất quá tên võ tôn cấp 6 kia lại sớm có chuẩn bị, nhìn đến hai gã võ tôn cấp 5 này đồng thời hướng mình ra tay, không chỉ không có bối rối, ngược lại trên mặt lộ ra cười lạnh, quay mắt về phía công kích của hai người này, trên người của hắn bỗng nhiên bộc phát ra một cổ khí tức cường đại chấn động, dùng một loại tốc độ cực nhanh vượt lên trước, nháy mắt sau đó liền xuất hiện bên cạnh một tên võ tôn bên trái, tay khẽ phất lên, tên võ tôn cấp 5 này lập tức bị miễu sát. Tên võ tôn cấp 5 khác nhì thấy vậy không khỏi run rẩy, rất nhanh hắn cũng giết chết gã võ tôn cấp 5 này, toàn trường vẻn vẹn chỉ còn lại một người hắn mà thôi. Nơi này đã biến thành biển máu, nhưng đồng thời cũng có tài bảo để cho người động tâm không thôi. Gần 10 võ tôn cường giả, 20 cao thủ linh vũ sư, tất cả tài vật của bọn hắn đều là vô chủ. Ha ha, những tài bảo này đều là của ta, nhìn xem hai gã võ tôn cấp 5 kia đều ngã trên mặt đất. Vào lúc này tên trung niên nam tử kia phát ra một tiếng cười to cuồng hỉ, sau đó ánh mắt của hắn có chút nóng rực quay đầu đi, nhìn về phía Tần Phàm xa xa còn đang nhắm mắt chữa thương kia, con mắt có chút nhíu lại. Nếu bàn về tài bảo, hắn có thể nhìn ra được, thứ ở trên người kỳ tích chi tử này lộ ra trân quý nhất, kỳ thật để cho hắn động tâm nhất, rõ ràng không phải di sản trân quý của mấy cường giả nằm xuống trên mặt đất kia, cũng không phải một khỏa nguyên hạch, mà là các loại bảo vật trên người của Tần Phàm. Chương 855, biệt khuất. Trên người của hắn phải chăng có thể có được bí mật tu luyện tăng nhanh tốc độ, thậm chí trong lòng của hắn cũng ước mơ, nếu nhận được tất cả bảo vật cùng bí mật của Tần Phàm, hắn có thể trở thành kỳ tích chi tử khác hay không? Càng suy nghĩ, trung niên võ tôn này càng lộ ra trong lòng kềm nén không được. Tài bảo vẫn là thứ yếu, có thể tu luyện rất nhanh, cái dụ hoặc này thật sự quá lớn, nếu bây giờ Tần Phàm là thời kỳ toàn thịnh, hắn sẽ không dám khởi loại tâm tư này, nhưng hiện tại, nhìn Tần Phàm cũng chỉ còn lại có một hơi mà thôi, tựa hồ tùy thời đều sẽ chết đi. Bất quá hiện tại hắn cũng còn có một chút lo lắng, bởi vì hắn nhớ rõ vừa rồi Tần Thiên Hoành muốn giết chết Tần Phàm, là bị một tia chớp thần bí trên người Tần Phàm đánh lui đấy. Hắn suy đoán đây là bùa hộ mệnh do người đại năng lực chế tạo, hắn lo lắng trên người Tần Phàm còn sẽ có bùa hộ mệnh, như vậy, cầu phú quý trong nguy hiểm, liều mạng. Trong nội tâm dãy dụa trong chốc lát, tên võ tôn này rốt cục cắn răng một cái, sau đó dưới chân hung hăng đạp mạnh, cả người hướng về chỗ Tần Phàm kích bắn đi. Chỉ cần giết chết kỳ tích chi tử Tần Phàm, tất cả tài bảo trên người hắn cùng trên đất kia đều là của hắn. Còn có một quả nguyên hạch trên ngọn núi kia, hôm nay nếu như hắn có thể thành công, nhất định có thể để cho hắn từ nay về sau võ đạo đột nhiên tăng mạnh, dương danh thiên hạ, ngươi muốn giết ta. Bất quá ngay thời điểm hắn và Tần Phàm cách xa nhau chưa đủ 30m, Tần Phàm lại mạnh mẽ mở mắt. Vào lúc này Tần Phàm lộ ra thập phần trấn định, hai mắt bình tĩnh nhìn trung niên võ tôn đã bị tham lam làm mờ mắt kia, đúng thì sao? Kỳ tích chi tử, hôm nay để cho ta tới chung kết kỳ tích của ngươi à? Không, hẳn là để cho ta tới kéo dài kỳ tích của ngươi. Chứng kiến Tần Phàm trấn định như vậy, trung niên nhân kia không khỏi nao nao. Nhưng hắn nhìn thoáng qua thân thể Tần Phàm y nguyên giống như người khô kia, trên mặt lập tức lộ ra vui vẻ dữ tợn, hắn có thể nhìn ra được, hiện tại trạng thái của Tần Phàm cũng không tốt, chỉ bằng ngươi. Tuy bây giờ bản thân ta bị trọng thương, nếu là Tần Thiên Hoành trở lại, ta không phải là đối thủ, nhưng ngươi một gã võ tôn cấp 6, ta còn không đặt ở trong mắt. Nếu như ngươi dám gần thêm bước nữa, ta cam đoan ngươi sẽ đầu thân khác biệt. Vào lúc này Tần Phàm lại tiếp tục lạnh nhạt mà tự tin nói, trên mặt thần sắc còn mơ hồ có chút khinh thường, hoàn toàn không có đem đối phương đặt ở trong mắt. Trên thực tế, hiện tại trạng hắn của hắn đích thật là thập phần yếu, tuy phục dụng tạo huyết sinh cơ đan và hoàng nguyên đan chữa thương, nhưng kích phát huyết mạch huyết kỳ lân phải trả một cái giá quá lớn, căn bản không có nhanh như vậy liền có thể khôi phục lại, hắn cảm giác mình ngay cả khí lực đứng lên cũng không có, chớ nói chi là thi triển vũ kỹ. Bất quá, hắn phải kéo dài thời gian, chỉ cần tiếp qua một phút đồng hồ, dùng lực khôi phục biến thái kia của hắn, liền có thể tích xúc một ít sức mạnh, lực lượng này không thể để cho hắn hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn chưa hẳn có thể giết chết đối phương, nhưng lại có thể để cho hắn lần nữa kích phát ma chủng trong thể nội, mà chỉ cần có thể lần nữa tỉnh lại huyền vũ chi khí, như vậy bằng vào thiên trận giáp cùng khí lực cường đại của hắn, một gã võ tôn cấp 6 muốn giết chết hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Trông thấy Tần Phàm Y Nguyên lộ ra tự tin như vậy, hơn nữa thương thế trên người hắn dĩ nhiên là dùng một loại tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy khôi phục, võ tôn cấp 6 kia vào lúc này không khỏi lần nữa lộ ra có chút kiên kỵ, mấy lần định ra tay, nhưng cuối cùng nhất đã qua mười mấy giây đồng hồ, hắn còn không có phát ra công kích, thật sự là hắn trong khoảng thời gian ngắn bị Tần Phàm hù dọa rồi. Hừ, Tần Phàm ngươi không cần giả vờ giả vịt, ngươi kỳ thật cùng ta cũng chỉ là võ tôn cấp 6 mà thôi. Ngươi sở dĩ có thể có được thực lực chống lại Tần Thiên Hoành, dựa vào đều là bảo vật trên người, còn có vũ kỹ đặc thù mà thôi, nhưng ngươi bây giờ ở loại trạng thái này, nhất định là không có cách nào thi triển vũ kỹ. Ngươi khẳng định không có thể đỡ nổi một kích của ta, nhưng lập tức, hắn lại cười lạnh thăm dò nói ra, vậy ngươi tới thử xem, trên mặt Tần Phàm cũng cười lạnh, thậm chí còn có một tia khinh thường. Càng là đến lúc này, tu vi tâm tình lộ ra trọng yếu thực tế. Nếu tu vi tâm cảnh của hắn không tốt, lúc này nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Trên mặt trung niên võ tôn kia biến sắc, trong nội tâm đang không ngừng cân nhắc lấy phần thắng của mình. Tần Phàm thật sự là lộ ra quá mức trấn định, quá mức không có sợ hãi rồi, cái này làm cho hắn không khỏi có chỗ cố kỵ. Oanh, bất quá vào lúc này, ở giữa thiên địa bỗng nhiên là một hồi chấn động càng thêm cực lớn truyền đến, bên trong vòng xoáy nguyên khí trên bầu trời. Đột nhiên có một cổ nguyên khí vô cùng cường đại rơi xuống đỉnh núi sau lưng Tần Phàm. Sau một khắc, ngọn núi kia ở dưới cổ nguyên khí này oanh kích, sơn thể sụp đổ, đá vụn vẩy ra bốn phía. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên khí trong không gian cùng thiên địa quy tắc lộ ra hỗn loạn vô cùng. Đây là có chuyện gì? Kỷ Huyên Nhi nàng thành công đột phá đến võ tôn chi cảnh sao? Vào lúc này trong lòng Tần Phàm có chút nhảy dựng, không khỏi có chút bận tâm hướng về sau lưng nhìn thoáng qua. Cơ hội tốt, Tần Phàm đi chết đi. Chứng kiến lúc này Tần Phàm quay đầu lại, trên mặt tên trung niên võ tôn kia không khỏi vui vẻ, sau đó trường đao trong tay một chuyến, đao thế dẫn dắt nguyên khí mãnh liệt, một đao trực tiếp bổ về phía Tần Phàm, nguyên khí cuồng bạo ở trong hư không gào thét lên, một đạo đao khí kim sắc cực lớn như là hoàng hà lao nhanh, cuồn cuộn cuộn cuộn, trong đó còn có thanh âm hổ long gầm thét, những nơi đao khí đi qua, khe hở nhìn thấy mà giật mình liền lập tức xuất hiện bên trên bình nguyên. Thực lực gã võ tôn cấp 6 này rõ ràng cũng không thấp, uy lực một đao kia thậm chí ẩn ẩn có chút bì kịp bá vương chi địa đao của Tần Phàm. Mặc dù nói uy lực như vậy, nếu Tần Phàm là ở thời kỳ toàn thịnh, hắn hoàn toàn không đặt ở trong mắt, nhưng hiện tại hắn đã là nỏ mạnh hết đà, đối mặt một đao kia hắn vẫn là không khỏi nhướng mày, cưỡng ép thúc giục lấy ma chủng trong thể nội, nhưng cảm giác vẫn là chênh lệch đi một tí không thể thành công, chỉ cần tiếp qua nửa phút thì tốt rồi. Nhìn xem đạo đao khí kia càng ngày càng tới gần, Tần Phàm cắn răng, nhưng lập tức chỉ có thể có chút chật vật lăn về bên cạnh một vòng. Đạo đao khí kia rơi vào bên cạnh của hắn, một cái hố sâu cự đại liền xuất hiện ở chỗ đó. Tuy hắn không có bị đao khí này chính diện đánh trúng, nhưng vẫn bị dư uy xông vào trên thân thể. Chương 856, Kỷ Huyên Nhi cường hãn. 1. Bất quá may mắn hắn có thiên trận giáp bảo hộ, hơn nữa khí lực của hắn cường hãn, nên có thể đơn giản ngạnh kháng xuống. Chỉ là khí huyết không khỏi quay cuồng, máu mới vừa khôi phục, thiếu chút nữa lại phun ra một ngụm. Ha ha, vừa rồi ngươi không phải nói ta tiến tới một bước liền giết chết ta sao? Hiện tại như thế nào không động thủ rồi hả? Nhìn thấy Tần Phàm chật vật né tránh, tên trung niên võ tôn kia rốt cục phát ra cuồng tiếu, lộ ra không kiên nể gì cả rồi. Tần Phàm lạnh lùng nhìn xem trung niên nam tử cuồng tiếu này, trong nội tâm không khỏi có loại cảm giác biệt khuất mà bất đắc dĩ, như gã võ tôn cấp 6 trước mặt này, mặc dù nói là cảnh giới cùng mình tương đương, nhưng nếu là ở bình thường, hắn tùy thời đều có thể đánh chết, không địch lúc này, hắn nhưng lại hổ rơi bình dương bị khuyển lấn, kỳ tích chi tử, chê cười mà thôi. Sau một khắc, trên mặt tên trung niên võ tôn kia cười dữ tợn, ý định lần nữa bổ ra một đao. Đã biết Tần Phàm hư thật, lúc này đây hắn lộ ra càng có lòng tin rồi. Bất quá vào lúc này, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, liền chứng kiến có một đạo thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào giữa hai người, chắn ở trước mặt Tần Phàm. Kỷ Huyên Nhi, nàng thành công đột phá đến võ tôn chi cảnh rồi hả? Chứng kiến đạo thân ảnh này, hai con ngươi của Tần Phàm không khỏi sáng ngời, lập tức không chờ đối phương trả lời, hắn lập tức lần nữa ngồi xếp bằng, trong miệng nói ra, chỉ cần kiên trì nửa phút là đủ. Đạo tâm tình chi môn thứ ba chính là tuyệt vọng chi môn, cần nhân tài có ý chí võ đạo thập phần kiên định mới có thể đột phá. Lúc này đây Kỷ Huyên Nhi hẳn là mượn chấp niệm báo thù phá tan, bất quá loại cừu hận này là động lực cũng là lực cản, hiện tại nàng mượn cái này thành tôn, nếu như ngày sau không thể thành công báo thù, rất có thể sẽ cả đời không cách nào thành thánh. Trước khi nhắm mắt lại, Tần Phàm liếc nhìn đạo thân ảnh kia, trong nội tâm cuối cùng thầm nghĩ, kỳ thật hắn cũng rất muốn biết thế lực tàn sát cả gia tộc Kỷ Huyên Nhi cùng thị trấn nhỏ kia, hắn rất muốn giúp nữ tử đáng thương này, bất quá lúc này rõ ràng không phải thời điểm nghĩ cái này. Hắn phải nhanh khôi phục thương thế của mình, nếu không, hắn ở trên tay Tần Thiên Hoành cũng sống sót, nhưng cuối cùng nếu như chết ở trên tay vô danh tiểu tốt trước mắt kia, vậy thì thật là chết không nhắm mắt rồi. Tần Phàm biết rõ Kỷ Huyên Nhi tu luyện lạnh nóng cực hạn chi đạo, nếu so với võ tôn bình thường cường hơn rất nhiều, nhưng dù sao nàng chỉ là vừa đột phá đến võ tôn chi cảnh, mà trung niên nam tử trước mặt kia chính là lục cấp võ tôn, cho nên Tần Phàm không bắt buộc Kỷ Huyên Nhi có thể đả bại đối phương. Chỉ là truyền âm bảo đối phương kéo dài nửa phút, chỉ cần cố gắng nhịn qua trong khoảng thời gian này, thương thế của hắn liền có thể khôi phục một ít, đến lúc đó một gã lục cấp võ tôn này đối với hắn mà nói đã không coi là cái gì. Nhưng vào lúc này Kỷ Huyên Nhi lại không nói gì, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn tên lục cấp võ tôn trước mắt kia, sau khi đột phá đến võ tôn chi cảnh, tại trên người của nàng, có một loại khí chất kỳ quái, để cho người cảm giác vô cùng thần bí. Cô gái này chỉ sợ cũng chỉ là 20 tuổi mà thôi, vậy mà cũng đã đột phá đến võ tôn chi cảnh rồi. Lúc nào võ tôn chi cảnh trở nên dễ dàng đột phá như vậy, vốn là cái kỳ tích chi tử này, cái này, chẳng lẽ là kỳ tích chi nữ sao? Trung niên võ tôn đối diện kia, sau khi nhìn thấy Kỷ Huyên Nhi, trong lòng cũng có một loại rung động, ngươi là ai? Mà lập tức hai mắt của hắn không khỏi có chút ngưng tụ, lông mày cũng nhíu lại. Hắn vốn cho rằng vừa rồi người đột phá võ tôn chi cảnh sẽ là trưởng bối của Tần Phàm, nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra vậy mà sẽ là một nữ tử trẻ tuổi như vậy. Điều này đại biểu lấy lại là một yêu nghiệt sinh ra đời rồi. Mà một siêu cấp thiên tài như vậy, hơn nữa còn là một nữ tử, trước kia cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua. Cái này làm cho trong lòng của hắn càng cảm thấy quỷ dị. Bất quá đối với câu hỏi của người này, Kỷ Huyên Nhi lại sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, cũng không trả lời. Nàng vốn chính là loại tính cách này, dù là cùng Tần Phàm một chỗ cũng rất ít nói, ở trước mặt người xa lạ càng là cơ hồ không nói một lời. Hừ, cho dù ngươi lại thiên tài thì như thế nào, bất quá là vừa mới đột phá đến võ tôn chi cảnh mà thôi. Ta một gã lục cấp võ tôn chẳng lẽ còn sợ ngươi? Thấy Kỷ Huyên Nhi không có trả lời, trung niên võ tôn kia vào lúc này hừ lạnh một tiếng, sau đó giữ tợn cười nói, ha ha, tốt, hai siêu cấp thiên tài đầy đủ khiếp sợ đại lục. Hai cái kỳ tích. Bất quá hôm nay đều phải chôn vùi ở trên tay của ta, từ nay về sau ta mới thật sự là kỳ tích. Nhìn xem người này liều lĩnh vui vẻ, Kỷ Huyên Nhi y nguyên chỉ là ánh mắt lạnh lùng, không có phản ứng chút nào, như là đang nhìn người nọ biểu diễn hài kịch. Ánh mắt như vậy, làm cho lục cấp võ tôn thực lực không tệ trai cũng không khỏi có chút sợ hãi. Xú nha đầu, không cần giả vờ giả vịt rồi. Hãy chết đi cho ta. Lập tức võ tôn cường giả này có chút xấu hổ thành nộ gầm lên giận dữ, trực tiếp giơ trường đao lên, ý định trước hết giết Kỷ Huyên Nhi, sau đó lại giết chết Tần Phàm. Bất quá vào lúc này, hắn lại chứng kiến thân ảnh của nữ tử thần bí trước mắt kia lóe lên, dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi cực tốc hướng về chính mình. Quỷ dị hơn chính là, hắn chứng kiến những nơi thân hình nữ tử này đi qua, trên đường vậy mà một bên là hỏa diễm bốc lên, một bên là băng tuyết ngưng kết, đỏ trắng hai loại nhan sắc. Tựa hồ là muốn đem thiên địa tách ra hai nửa, hai chủng nguyên khí, võ tôn cường giả này không khỏi kinh hãi lần nữa, hắn không thể tưởng được người nữ tử trước mắt này vậy mà cũng như Tần Phàm, chỉ là ở võ tôn chi cảnh liền có thể khống chế hai chủng bất đồng nguyên khí, một lạnh một nóng, cảm giác được hai loại nhiệt độ quỷ dị tới gần trước mặt, võ tôn cường giả này vội vàng bổ ra một đao về phía trước, đao khí màu vàng cuồn cuộn, hóa thành cầu vồng, trực tiếp hướng về Kỷ Huyên Nhi chém tới. Một đạo đao khí này tuy là hắn tạm thời chém ra, nhưng võ tôn cường giả này tự tin là võ tôn 4-5 cấp cũng khó có thể tiếp được một đao kia của mình. Cô gái trước mắt này, tuy thiên tài diễm diễm, tuổi còn trẻ đã trở thành võ tôn cường giả, nhưng dù sao chỉ là võ tôn cấp 1 mà thôi. hắn đoán chừng khẳng định là tiếp không được một đao này của mình. Vậy mà hai người đều là ở võ tôn chi cảnh liền nắm giữ hơn một loại nguyên khí, trên người của bọn hắn khẳng định có một ít bí pháp đặc thù, nếu như ta đạt được, thực lực của ta nhất định có thể phóng đại. Đều chết đi a. Chương 857, Kỷ Huy Nhi cường hãn. 2. Nhìn xem đao khí màu vàng kia sắp chém giết thiên tài này, trên mặt trung niên nam nhân kia đã lộ ra dữ tợn mà cười đắc ý, giống như đã nghĩ tới tương lai mỹ hảo của mình. Phanh, bất quá nhưng vào lúc này, chỉ thấy Kỷ Huy Nhi bỗng nhiên song chưởng vỗ ra về phía trước, trên tay trái của nàng thiêu đốt lên liệt diễm màu đỏ thẫm, trên tay phải ngưng kết lấy hàng băng màu trắng, một thủy một hỏa, một lạnh một nóng. Một trước một sau nghênh tiếp đao khí kim sắc cực lớn kia, sau một khắc, lực lượng lạnh như băng kia dĩ nhiên là trực tiếp đông cứng đạo đao khí kia rồi. Tuy đao khí cường hoành kia lập tức muốn phá tan băng khí ngưng kết này, nhưng lúc này, năng lượng nóng rực cũng tới đến, ngược lại thiêu đốt luôn cả hàng băng cùng đao khí màu vàng kia. Một lạnh một nóng, hai loại lực lượng cực hạn vào lúc này xảy ra phản ứng cực hạn, một loại lực lượng dung hợp khủng bố cực hạn bị kích phát ra. Cuối cùng dĩ nhiên đánh tan hơn phân nửa một đao này của lục cấp võ tôn. Bất quá dù sao lực lượng của lục cấp võ tôn so với nhất cấp võ tôn cường đại hơn nhiều lắm. Tuy lạnh nóng cực hạn chi lực này nuốt sống hơn phân nửa lực lượng một đao kia, nhưng dư kình vẫn chưa tiêu tán toàn bộ. Một đao kia phá vỡ phong khóa, tiếp tục chém tới Kỷ Huyên Nhi. THOC, Kỷ Huyên Nhi ở cuối cùng còn định dùng một hệ nguyên khí đi ngăn cản một đạo đao khí này, nhưng kết quả còn không có thành công. Bị dư kình một đạo đao khí kia trực tiếp oanh kích lên trên thân thể, nhịn không được phun ra một nguồn máu tươi, điều này sao có thể? Chỉ là võ tôn cấp 1, dĩ nhiên cũng có thể đỡ nổi một đao lục cấp võ tôn của ta. Sắc mặt tên võ tôn cường giả đối diện kia không khỏi khẽ biến, hắn biết rõ uy lực một đao kia của mình, đây chính là ngay cả võ tôn 4-5 cấp cũng có thể chém giết, nhưng bây giờ chỉ là tạo thành vết thương nhẹ cho đối phương, hơn nữa nữ tử này hoàn toàn chính xác cũng là như Tần Phàm. Chỉ là vừa đột phá đến võ tôn chi cảnh liền có thể khống chế đến 3 loại nguyên khí bất đồng, nhất là phương thức quỷ dị dùng 2 chủng lực lượng bất đồng ngăn cản công kích vừa rồi kia, càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi. Cô gái này cùng Tần Phàm, thật sự đều là quá kinh khủng, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn sống sót, nếu không ngày sau ta tuyệt đối là ngăn cản không nổi bọn hắn báo thù. Trong nội tâm võ tôn cường giả này nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng trên tay cũng không dám có nửa điểm hàm hồ. Thấy một kích giết không chết Kỷ Huyên Nhi, liền lần nữa giơ trường đao trong tay lên. Lúc này đây hắn là ý định trực tiếp sử dụng vũ kỹ mạnh nhất của mình, Phệ Huyết Kim Đao. Sắc mặt của hắn ngưng trọng, sau đó âm trầm quát khẽ một tiếng. Vào lúc này tên võ tôn cường giả kia một đao hướng về chỗ của Kỷ Huyên Nhi cùng Tần Phàm bổ tới. Một đao kia hắn cố ý lựa chọn tới gần phương hướng Tần Phàm, hắn chính là muốn để cho nữ tử này không cách nào né tránh. Nếu như Kỷ Huyên Nhi tránh né, như vậy hắn liền trước hết giết Tần Phàm. Nguyên khí chồng cuộn ở dưới đao thế của tên trung niên võ tôn cường giả dẫn dắt, như là có một dòng sông nguyên khí màu vàng từ trên trời giáng xuống, đao khí cực lớn tê thiên liệt địa, tự hồ ngay cả ánh mặt trời cũng bị một đạo đao khí này thu nạp, những nơi đao khí đi qua, thôn phệ hết thảy. Lúc này Kỷ Huyên Nhi đối mặt một đạo đao khí kia, đích thật là cảm thấy một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, nhưng sắc mặt nàng lại y nguyên lạnh như băng, hai tay nhanh kết xuất một cái thủ ấn. Hai chủng khí tức một lạnh một nóng bao phủ quấn quanh lấy hai tay, một cái đồ án như là lục hợp bát quái ẩn ẩn hiển hiện ở bên trên. Trong truyền thừa lạnh nóng chi đạo ghi lại 5 đại sát chiêu, đây là đệ ngũ sát chiêu yếu nhất, cần võ tôn chi cảnh mới có thể sử dụng. Hiện tại Kỷ Huyên Nhi chỉ là vừa đột phá không lâu, chỉ có thể miễn cưỡng thi triển. Cảm nhận được hai cổ lực lượng lạnh nóng mãnh liệt xung đột trong cơ thể, sắc mặt của Kỷ Huyên Nhi cũng trở nên trắng bệch đi một tí, nhưng nàng vẫn kiên trì. Sau đó ở thời điểm đạo đao khí kim sắc sắp trảm đến, thủ ấn đột nhiên đẩy về phía trước, oanh, hai chủng lực lượng lạnh nóng cực hạn dung hợp, bộc phát ra một cổ lực lượng vô cùng khủng bố, loại lực lượng này xuất hiện, làm cho nhiệt độ bốn phía cũng cực kỳ nhanh biến hóa, lạnh nóng luân chuyển tầm đó, để cho thân thể người cơ hồ khó có thể chịu đựng được. Vào lúc này, Tần Phàm cũng không khỏi đột nhiên mở mắt, lúc này trạng thái thân thể của hắn rõ ràng đã khá hơn một chút, mặc dù cách trạng thái toàn thịnh kém rất xa, nhưng đã không giống vừa rồi mặt người chém giết như vậy rồi. Mà thời điểm hắn mở mắt, chứng kiến Kỷ Huyên Nhi chỉ là vừa đột phá đến võ tôn chi cảnh, dĩ nhiên có thể có được thực lực mạnh mẽ như vậy, cái này lại để cho trong nội tâm hắn cũng không khỏi kinh ngạc không thôi. Đối phương là một lục cấp võ tôn a, tuy đối với thời toàn thịnh, hắn là sẽ không đặt vào mắt, nhưng nếu đối với võ tôn cường giả bình thường, đặc biệt là võ tôn cường giả cấp 1, cái kia tuyệt đối là tồn tại nhìn lên. Dù là hắn lúc trước thời điểm vẫn còn là võ tôn cấp 1, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của lục cấp võ tôn. Xem tại TQNJHOANHCOM, thậm chí rất có thể là bị miễu sát. Nhưng hôm nay Kỷ Huyên Nhi dĩ nhiên là bằng vào lực lượng quỷ dị của cực hạn chi đạo, ở trên tay lục cấp võ tôn kiên trì lâu như vậy, thời gian đã vượt qua một phút đồng hồ rồi, Tần Phàm vốn dự tính chỉ là nửa phút mà thôi. Càng làm cho hắn rung động chính là, sau khi tên lục cấp võ tôn cường giả đối diện kia thi triển ra vũ kỹ mạnh nhất, vừa rồi Kỷ Huyên Nhi phát ra đồ án bát quái, lại vẫn có thế ẩn ẩn kháng trụ một đạo đao khí vô cùng cường hoành kia, oanh. Dù sao võ tôn cấp 1 cùng lục cấp võ tôn chênh lệch vẫn là quá lớn, sau một khắc, đồ án bát quái rốt cục bị đạo đao khí kia trảm phá hoàn toàn, đao khí cuồn cuộn trực tiếp chém tới trên người Kỷ Huyên Nhi, hừ, muốn chết. Vào lúc này Tần Phàm rốt cục từ trên mặt đất nhảy lên, sau đó thân hình lóe lên, ngăn ở phía trước đạo đao khí kia, trực tiếp nương tựa theo huyền vũ chi khí cùng thiên trận giáp hóa giải một đao này, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía tên lục cấp võ tôn đối diện kia. Tên này lộ ra sắc mặt đại biến, phản phất như là nhìn thấy một đầu mãnh hổ rơi xuống bình dương, rốt cục lần nữa gào thét về rừng. Lúc này Tần Phàm ở dưới tác dụng của sinh cơ tạo huyết đan, huyết dịch thể nội đã khôi phục 8-9 thành rồi, mặc dù nói một ít cơ năng của thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng khí lực của hắn vốn cực kỳ cường hãn, ít nhất có thể lại kích phát ma chủng lần nữa rồi. Kỳ lân ma chủng để cho Tần Phàm có được cánh tay kỳ lân, chu tước ma chủng để cho Tần Phàm có được chu tước chi dực, mà huyền vũ ma chủng thì lại để cho Tần Phàm có được huyền vũ chi khí hộ thể. Chương 858, lại phân ly. 1. Huyền vũ chi khí này có thể bao trùm ở bất kỳ địa phương nào trên thân thể, lực phòng ngự thậm chí là vượt qua nguyên khí tráo mà giai đoạn hiện tại hắn có thể khởi động. Một đao này của lục cấp võ tôn, lúc trước đã bị lạnh nóng cực hạn chi lực kia của Kỷ Huyên Nhi hóa đi hơn phân nửa, còn lại non nửa, tuy hiện tại Tần Phàm không phải thời kỳ đỉnh phong, nhưng vẫn là không khó khăn tiếp nhận, nàng như thế nào? Tần Phàm liếc nhìn tên lục cấp võ tôn kia, sau đó viện Kỷ Huyên Nhi hỏi, phát giác được trên người nàng có hai chủng năng lượng lạnh nóng cực hạn tản ra, tự hồ trạng thái cũng không được khá lắm, không có việc gì, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Kỷ Huyên Nhi có chút nhíu mày nói ra, sau đó liền thối lui đến một bên điều tức. Vừa rồi nàng đột phá đến võ tôn chi cảnh, vẫn có rất nhiều phương diện muốn đi thích ứng đấy, nàng trước nghỉ ngơi một chút, để cho ta trước giải quyết con ruồi này. Tần Phàm trông thấy Kỷ Huyên Nhi ngồi xuống, liền gật đầu, sau một khắc, lần nữa quay đầu đi, lạnh lùng nhìn về phía lục cấp võ tôn kia, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy sẽ không có sự tình gì rồi. Một bên kia, gã lục cấp võ tôn nhìn thấy Tần Phàm vậy mà ở trong thời gian thật ngắn, từ bộ dáng người khô vừa rồi, đến bây giờ đã có thể trực tiếp đối chiến mục kích của mình, trong nội tâm không khỏi khiếp sợ, thật bất ngờ sao? Vừa rồi ngươi không phải nói ta chỉ là chê cười mà thôi sao? Vào lúc này Tần Phàm lạnh lùng nói, mới vừa rồi bị một tên tiểu tốt làm biệt khuất như vậy, hắn lại bị một gã lục cấp võ tôn vũ nhục như thế, trong lòng của hắn cũng có chút ít tức giận, dù sao nếu không phải là bởi vì lúc trước thời điểm hắn cùng với Tần Thiên Hoành chiến đấu, thi triển bạo huyết kỳ lân dốc sức liều mạng, một gã lục cấp võ tôn như vậy, căn bản là không thể nào là đối thủ của mình, dưới võ thánh, hiện tại để cho hắn chính thức xem là đối thủ, chỉ sợ chỉ có nhân vật như Tần Thiên Hoành mà thôi. Hừ, ta cũng không tin thương thế ngươi nặng như vậy, lại có thể nhanh chóng khôi phục, ngươi cũng không quá đáng là gượng chống mà thôi. Hiện tại để cho Dương Tu ta đến chấm dứt cái gọi là kỳ tích chi tử này của ngươi a. Trong nội tâm gã lục cấp võ tôn kia vô cùng âm trầm, nhưng vào lúc này vẫn là trong miệng hừ lạnh nói, dõng dạc vậy sao? Vậy hãy để cho ta nhìn xem đến tột cùng là ai chấm dứt ai, ai mới thật sự là chê cười a. Tần Phàm cười lạnh, sau một khắc, dưới chân trực tiếp dùng sức đạp lên mặt đất, cả người như là một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng về phía trước lướt đi, trông thấy Tần Phàm lại vẫn có thể thi triển ra tốc độ khủng khiếp như vậy, Dương Tu kia không khỏi biến sắc lần nữa, vội vàng giơ trường đao trong tay lên, muốn hướng về bóng người phía trước đang nhanh chóng tới gần kia bổ ra một đao, huyền trọng quyền, nhưng mà vào lúc này, Tần Phàm lại bỗng nhiên một quyền vượt lên trước, hướng về trong hư không đánh ra. Lập tức một cổ lực lượng đặc thù bao phủ ở bên trong mảng lớn không gian, trọng lực gấp mấy trăm lần lập tức đè xuống thân thể của Dương Tu. Hiện tại huyền trọng quyền của Tần Phàm, ngay cả nửa bước võ thánh cũng phải chịu ảnh hưởng, huống chi chỉ là một gã lục cấp võ tôn. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên tao ngộ dị biến như vậy, sắc mặt Dương Tu trở nên trắng bệch, trọng lực vượt gấp mấy trăm lần, làm cho thân thể của hắn như là tưới chì, hai tay mà hắn giơ trường đao lên, thậm chí cơ hồ cũng cầm không được, tốc độ của Tần Phàm sao mà cực nhanh, hơn nữa huyền trọng vượt ảnh hưởng đối với hắn so với đối phương ít đi rất nhiều, cho nên ở thời điểm Dương Tu vừa mới kịp phản ứng, muốn tránh thoát cùng phá giải huyền trọng vượt, hắn lập tức liền đi tới trước mặt hắn, nói thực ra, ngươi căn bản không xứng làm đối thủ của ta. Ánh mắt của Tần Phàm lạnh lùng nhìn trung niên nam tử trước mắt, thoáng có chút khinh thường nói, nháy mắt sau đó thiên trận linh sáo xuất hiện, một quyền oanh kích ở trước ngực Dương Tu này, dùng thực lực bây giờ của hắn, tuy là bị trọng thương, nhưng lực lượng nhục thân cũng vô cùng cường hãn, hơn nữa khôi phục một ít nguyên khí thể nội, đầy đủ trực tiếp đuổi giết một gã lục cấp võ tôn rồi. Ngươi, Dương Tu kia cảm thấy ngực đột nhiên truyền đến kịch liệt đau nhức, hắn mở to hai mắt nhìn, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn biết Tần Phàm rất cường, nhưng không có nghĩ đến hắn dĩ nhiên là cường đến loại trình độ này. Mình cùng hắn đều là lục cấp võ tôn, hôm nay bản thân đối phương lại bị trọng thương, còn y nguyên có thể có được lực công kích mạnh như vậy. Hai con ngươi của hắn dần dần trở nên ảm đạm, có chút hối hận, có chút không cam lòng, thân thể không cách nào khống chế trực tiếp bay ngược về phía sau, cuối cùng sinh cơ cũng chậm rãi theo gió tiêu tán. Phốc, nhìn xem thi thể của Dương Tu ngã xuống. Vào lúc này Tần Phàm ám ho một tiếng, trên mặt có chút tái nhợt che ngực, rất rõ ràng, tuy hắn là đánh chết địch nhân, nhưng dù sao thân thể của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại, vừa rồi cưỡng ép thúc giục lực lượng, lần nữa liên lụy đến cơ năng bị thương rồi, bất quá dùng khí lực mạnh mẽ của hắn, lại điều chỉnh một hai ngày có lẽ có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, hơn nữa bởi vì một lần dốc sức chiến một trận này, mặc dù không có lợi dụng bạo huyết kỳ lân đã bại Tần Thiên Hoành, nhưng cũng là được ích lợi không nhỏ, chỉ cần ở thời điểm dưỡng thương hảo hảo cảm ngộ một phen, chưa hẳn không thể có tiến bộ. Mà một bên kia, Kỷ Huyên Nhi ở sau lưng trông thấy một màn này, gương mặt băng sơn của nàng một mực không thay đổi, vào lúc này cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc trước, tuy nàng cũng đã được nghe nói một ít sự tình về Tần Phàm, nhưng không có nghĩ đến thời điểm gặp lại hắn, thiếu niên võ giả lúc trước thiếu chút nữa bị một mạo hiểm đoàn nho nhỏ giết chết. Hôm nay vậy mà đã có được thực lực khủng bố như vậy, một chiêu, một quyền, một gã lục cấp võ tôn có thể đủ xưng hùng một phương, nhưng lại cứ như vậy dễ dàng bị chết ở trên tay Tần Phàm, bản thân bị trọng thương. Chính nàng có được thể chất tu luyện lạnh nóng cực hạn chi đạo, nhiều lần sinh tử mới thật không dễ dàng vào hôm nay đột phá đến võ tôn chi cảnh, nhưng thực lực của hắn so với nàng còn mạnh hơn không ít, tuy bởi vì vừa rồi nàng toàn lực trùng kích võ tôn chi cảnh, cũng không có hiểu rõ bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng chứng kiến những thi thể trên đất xa xa, mặc dù đã chết, nhưng y nguyên lưu lại khí tức cường đại, nàng có thể suy đoán đến, lúc trước ở đây nhất định là phát sinh qua một hồi đại chiến kinh thiên động địa, thiếu niên này tuy bị trọng thương, nhưng lại sống sót rồi, hơn nữa chỉ là nghỉ ngơi một phút thời gian, vậy mà đã có thể khôi phục thương thế nghiêm trọng như vậy, cũng đánh chết một gã lục cấp võ tôn cường giả. Cái tốc độ khôi phục này, cũng là rất kinh người. Chương 859, lại phân ly. 2. Tóm lại, Kỷ Huyên Nhi có thể nhìn ra được, hiện tại tổng hợp thực lực của Tần Phàm, so với nàng thì mạnh hơn nhiều lắm, mà nàng chứng kiến khí chất của thiếu niên trước mắt này đã trở nên thành thục rất nhiều, nàng đồng dạng biết rõ, thiếu niên này, ở thời điểm hai người bọn họ không thấy vài năm, tất nhiên đã trải qua rất nhiều biến cố, nàng biết rõ, đối phương đạt được thực lực này cũng là không dễ, Tần Phàm, ngươi đã khôi phục thực lực, ta cũng không cần phải ở lại, chúng ta như vậy cáo biệt a. Nhưng sau một khắc, Kỷ Huyên Nhi nhìn xem bóng lưng kia, trong miệng bình tĩnh nói, Tần Phàm vừa mới gỡ xuống trữ vật giới chỉ của Dương Tu, nghe vậy không khỏi là khẽ giật mình, lập tức chau mày, đến lúc này, nàng còn không chịu để cho ta giúp nàng sao, đã qua hồi lâu, hắn mới quay đầu nhìn về phía nữ tử quật cường ở sau lưng kia, thở dài một tiếng nói ra, đối với Kỷ Huyên Nhi, cảm tình trong lòng của hắn kỳ thật rất là phức tạp, nhưng có thể khẳng định chính là, hắn rất muốn đi trợ giúp nữ tử đáng thương này. Cho dù là mình lâm vào hiểm cảnh cũng sẽ không tiếc. Bất quá vào lúc này Kỷ Huyên Nhi chỉ là cúi đầu, vẫn giống như trước, nói đến vấn đề này liền trầm mặc không nói. Ta rất quý trọng đoạn cảm tình của chúng ta ở trong dược cốc trước kia, ta là coi nàng trở thành bằng hữu chân chính. Tần Phàm thấy Kỷ Huyên Nhi không nói lời nào, hai con ngươi thẳng tắp nhìn đối phương, trong miệng lần nữa nói, chẳng lẽ nàng hoàn toàn không có coi ta là bằng hữu? Không phải. Vào lúc này Kỷ Huyên Nhi ngẩng đầu lên, trong mắt của nàng cũng có một loại tình cảm bắt đầu khởi động, vậy tại sao không cho ta giúp nàng? Lúc này Tần Phàm đi tới trước mặt Kỷ Huyên Nhi, chân thành nhìn đối phương nói ra, Thực lực của ta bây giờ, nàng có lẽ cũng biết, tuy chưa hẳn nói có thể so sánh với võ thánh cường giả, nhưng ta nghĩ cùng ta chung một chỗ, tổng so với một mình nàng dễ dàng hơn rất nhiều. Tần Phàm, rất cảm kích ngươi lúc này đây đã cứu ta, cũng giúp ta hộ pháp, để cho ta thành công đột phá đến võ tôn chi cảnh. Bất quá thù của gia tộc ta, tự ta sẽ đi báo. Nghe vậy, thần sắc của Kỷ Huyên Nhi có một tia giãy giụa, nhưng lập tức vẫn là lắc đầu, cuối cùng có chút chần chờ nói, Kỷ Huyên Nhi, nàng vì cái gì? Thanh âm của Phàm đề cao một ít, nhìn gần lấy cô gái trước mắt, Tần Phàm, ta vẫn sẽ nhớ ngươi. Đối mặt ánh mắt kia của Tần Phàm, lúc này Kỷ Huyên Nhi lại lui về phía sau, hơi có chút không nở, cuối cùng tựa hồ có chút lưu luyến liếc nhìn người phía trước, trong miệng nhẹ giọng nói, ngươi, bảo trọng, nói xong, tiếp theo là thân hình lóe lên, trực tiếp hướng về phương xa chạy đi rồi, Kỷ Huyên Nhi, Tần Phàm lên tiếng giữ lại, nhưng đối phương lại không có dừng lại. Hắn muốn đuổi theo, nhưng lại cảm giác thân thể có chút khó có thể chèo chống, cuối cùng nhất chỉ có thể buông tha cho, dưới trời chiều, sắc trời mịt mù, ánh nắng chiều trên đất, như là lạc hồng làm đẹp, trải qua một hồi đại chiến, phía trên bình nguyên bừa bộn, lúc này lộ ra có chút hoang vu, lại có chút phiền muộn, nữ tử một thân y phục dạ hành kia, cứ như vậy dần dần từng bước đi đến, dần dần biến mất trong tầm mắt, nàng tại sao phải quật cường như vậy, Tần Phàm nhìn xem thân ảnh động lòng người kia dần dần đi xa, tâm tình không khỏi có chút cô đơn, trong miệng nhẹ nhàng thở dài nói ra. Lúc này đây gặp lại nữ tử này, không thể tưởng được rồi lại vội vàng chia tay. Từ trong lời nói của Kỷ Huyên Nhi, hắn có thể phỏng đoán đến gia tộc của cựu nhân kia nhất định là thập phần cường đại, nếu không nàng sẽ không kiên kỵ như vậy. Kỳ thật trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bận tâm về sau sẽ không còn được gặp lại khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nội tâm ôn nhu kia, nữ tử bên ngoài quật cường nhưng lại để cho người không khỏi sinh lòng thương tiếc. Bất quá lúc này đây, hắn cũng có chuyện cần làm của mình, hắn cũng không thể tốn quá nhiều thời gian đi truy tầm sự tình của Kỷ Huyên Nhi, cho nên hắn là ý định trước tìm được viên ma chủng thứ tư, tăng lên thực lực của mình, như vậy ngày sau muốn đi trợ giúp Kỷ Huyên Nhi, hắn cũng có lực lượng một chút, nàng phải chờ ta. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn phương xa, trong miệng thì thào nói, sau khi Kỷ Huyên Nhi rời khỏi, Tần Phàm thu thập chiến trường một lần, lúc này đây người xem cuộc chiến, không một ai may mắn thoát khỏi. Di sản lưu lại trên đất kia ngược lại là đầy đủ kinh người, mười mấy cái trữ vật giới chỉ, để cho Tần Phàm thu hoạch tương đối khá, linh dược, vũ kỹ, linh đan có rất nhiều, trang bị vũ khí cũng là không ít. Đại Ly quốc này không hổ là đại quốc trên Vũ Thiên Đại Lục, không chỉ có cường giả rất nhiều, hơn nữa những cường giả này rõ ràng so với Đại Càn quốc chúng ta giàu có hơn rất nhiều. Sau khi Tần Phàm thu tất cả trữ vật giới chỉ là tùy tiện quét một lần cũng không khỏi sợ hãi than nói, hắn biết rõ. Bên trong 8 quốc gia trên Vũ Thiên Đại Lục, quốc lực của Đại Ly quốc cùng Đại Chấn quốc là xếp hạng trước nhất, cường giả cũng là tối đa, mà Đại Càn quốc của hắn, quốc lực cùng số lượng cường giả đều cơ hồ là sắp xếp ở hạng chót. Ở bên trong Đại Càn quốc, bên trong một ít chân vũ thế gia cấp thấp thậm chí ngay cả linh vũ sư cũng không có, ở bên trong cường quốc như Đại Ly quốc này, là không thể nào tồn tại, tất cả chân vũ thế gia đều có linh vũ sư. Thậm chí trong một ít chân vũ thế gia 6-7 cấp cũng đã có võ tôn cường giả. Ở trong Đại Ly quốc, số lượng chân vũ thế gia so với Đại Càn quốc thì nhiều hơn vài lần. Bởi như vậy, có được số lượng cường giả tự nhiên cũng là nhiều hơn rất nhiều. Thậm chí là ở bên trong một ít tán tu không phải chân vũ thế gia, tồn tại võ tôn cường giả cũng là không ít. Đương nhiên, nói như vậy, bên trong tán tu là không có võ thánh cấp cường giả, bởi vì số lượng võ thánh cực nhỏ, hơn nữa thập phần khó tu luyện tới. Cho nên mỗi khi xuất hiện một võ thánh, chân vũ thánh điện sẽ trực tiếp ban cho gia tộc kia danh xưng chân vũ thế gia, nhưng mà gia tộc của võ thánh cường giả kia đã bị tiêu diệt, hoặc hắn căn bản không có gia tộc, không có tộc nhân, cho nên kia cũng chỉ là một cái danh xưng. Nếu bàn về võ tôn cấp cường giả, thì Đại Chấn quốc võ uy hưng thịnh nhiều hơn một chút, nhưng nếu luận số lượng siêu cấp cường giả, so về quốc lực thì Đại Ly quốc còn mạnh hơn Đại Chấn quốc. Ở quốc gia này, không chỉ có Vân Phi Dương được xưng là Vũ Thiên Đại Lục đệ nhất thiên tài, hơn nữa võ thánh mạnh nhất xưng là Kim Dương Võ Thánh Hồng Sơn, cũng là ở Đại Ly quốc. Hồng Sơn này, cũng là Kim Dương Võ Thánh, nghe nói đã cách siêu thoát võ thánh chi cảnh chỉ có một bước ngắn, danh xưng võ thánh mạnh nhất của hắn đã ở bên trên Vũ Thiên Đại Lục giữ vững vài thập niên, trong đó người khiêu chiến không ít, nhưng không một ai có thể rung chuyển địa vị của hắn,